Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254 kiếm khí. Tịch Ly kiếm hung hăng đâm hướng Hồng Dạ kiếm. Một phen là dày nặng cổ xưa khoan kiếm, một phen là hoa lệ thon dài trường kiếm. Hai người ngạch tương chạm vào, tức khắc cát bay đá chạy. Hồng Dạ cũng thầm giật mình, không nghĩ tới cái này nữ tu kiếm đạo thế nhưng không tồi. Chẳng qua lại không tồi cũng là một cái tâm tư bất chính người. Người như vậy không xứng trong tay nắm kiếm. Một bên Lê Tích muốn thừa cơ cứu ra còn ở biển lửa chung Hồng Dực. Chỉ là nàng trường lăng mới vừa duỗi đến biển lửa chung, đã bị Tịch Ly chân hung hăng dẫm trụ, nàng muốn giết người. Ai cũng đừng nghĩ chặn ngang một chân. Chẳng sợ người này có vận thêm thân. Lê Tích trường lăng bị dẫm trụ, muốn rút về, chỉ là vô luận nàng như thế nào xả, chính là xả không trở lại. Tức khắc một trận buồn bực, rõ ràng kia nữ tu tu vi chỉ là so nàng cao hơn nhất giai mà thôi. Nàng lại không phải không có vượt cấp khiêu chiến quá, Lê Tích không hề chấp nhất với trường lăng. Trên tay lại xuất hiện một phen trường kiếm, đối với Tịch Ly liền đâm tới. Tịch Ly tốc độ cực nhanh, hơn nữa lực đạo lại đại. Cùng nàng chính diện đối thượng Hồng Dạ sao có thể không biết là chính mình đám người coi thường. Này nữ tu thực lực, đây là một cái mặt ngoài nhìn chỉ có luyện khí cao giai tu sĩ. Kỳ thật nàng lại là một cái luyện thể tu sĩ. Vẫn là trúc cơ kỳ luyện thể tu sĩ. Tịch Ly mỗi nhất kiếm đều hữu lực rút núi sông chi thế. Nhất kiếm lại nhất kiếm. Mỗi nhất kiếm đều mau mà mãnh. Mà Hồng Dạ kiếm pháp là chú ý tốc độ cùng thân pháp. Thuộc về phiêu giật mềm mại, cái loại này giống như mưa xuân kéo dài không dứt kiếm pháp cùng Tịch Ly kiếm pháp va chạm ở bên nhau, liền giống như âm nhu cùng dương cương va chạm. Nếu muốn nhìn xem là ai kiếm pháp càng tốt hơn, liền nhìn xem rốt cuộc là Hồng Dạ lấy nhu thắng cương, vẫn là Tịch Ly lấy mới vừa chế nhu. Hai người ngươi tới ta đi. Trong khoảng thời gian ngắn, đã vượt qua mấy chục chiêu, Tịch Ly bị một bên Thường Thường liền cũng muốn cắm thượng một chân. Lê Tích làm cho có chút phiền chán, nhìn bị nàng đánh lui sau nữ nhân lại lần nữa hướng về nàng đánh úp lại. Hai người Thường Thường con muốn tú một tú ân ái, khanh khanh ta ta. Tịch Ly kiên nhẫn hao hết, trong ngực sát khí cùng sát ý kích động, trong mắt đạm mạc nhiễm nhẹ nhẹ thị huyết, hình vương vũ động càng thêm mau. Mang theo tiếng xé gió cùng phần phật tiếng gió quanh quẩn ở mấy người bên tai, hình vương mặt ngoài đã không còn là phổ phổ thông thông. Sát khí cùng sát khí quanh quẩn ở thân kiếm thượng, Lê Tích trong cơ thể Phược lão đột nhiên kêu to. Không tốt, nhà đầu mau tránh. Lê Tích đột nhiên nghe được Phược lão này một tiếng, còn có chút trố mắt. Tịch Ly trong tay kiếm đột nhiên quang mang đại tác. Tịch Ly thả người nhảy, trong tay khoan kiếm cao cao giơ lên, sát. Một cổ sát khí từ thân kiếm phát ra mà ra. Vô thượng sát phạt chi lực hóa thành một đạo kiếm khí, hướng về Lê Tích cùng Hồng Dạ thẳng tắp chém tới. Hai người tức khắc cả kinh. Vây xem người cũng đại kinh thất sắc. Kiếm khí. Đây chính là kiếm tu lĩnh ngộ kiếm khí. Ở tu tiên giới, mỗi người đều có thể tu kiếm. Nhưng là một người chân chính kiếm tu lại là yếu lĩnh ngộ ra bản thân kiếm khí, mà này nữ tu tu vi ở luyện khí kỳ liền tu ra kiếm khí. Có thể thấy được ở kiếm đạo phương diện thiên phú là cỡ nào chắc tuyệt bất phàm. Kiếm khí đối với hai người đánh tới, Phược lão thấy Lê Tích bị kinh sợ ở đương trường, tức khắc cấp muốn chửi má nó. Linh hồn nháy mắt mạnh mẽ tiến vào Lê Tích trong cơ thể. Thân thể có trong nháy mắt trố mắt, nhưng là lại bị Phược lão sinh sôi khống chế được hướng về nơi xa tránh thoát tới. Chỉ là này kiếm khí xuất hiện quá mức ngoài ý muốn, mấy người đều không có phòng bị. Tuy rằng Lê Tích thân thể tránh thoát một đòn chí mạng, nhưng là phía sau lưng vẫn là bị kiếm khí hóa khai một lỗ hổng, mà Hồng Dạ trực tiếp bị kiếm khí đánh trúng, thân thể bay ngược đi ra ngoài, hung hăng ngã xuống ở cứng rắn nham thạch trên sàn nhà. Tức khắc toàn thân phảng phất đều tan rã giống nhau, máu tươi từ trong miệng điên cuồng ra bên ngoài dũng. Nam Cung Vân nhìn thấy cái kia Lê Tích bị thương, nhìn nhìn Tịch Ly, Đôi mắt hơi hơi nheo lại, cái này tiểu nha đầu nhưng thật ra một nhân tài. Còn tuổi nhỏ lại tu ra kiếm khí. Hay là trong cơ thể trời sinh kiếm cốt. Lúc trước hắn bị được xưng đạo môn đệ nhất thiên tài. Bái ở thành quân chân quân môn hạ. Đến hắn chân truyền. Chẳng những là bởi vì hắn là đơn hỏa linh căn. Càng là bởi vì hắn trời sinh kiếm cốt. Chỉ tiếc mặt sau bị người nọ đoạt đi kiếm cốt. Hiện giờ tuy rằng chuyển đầu ma môn. Bởi vì căn nguyên ma khí phẩm giai cao. Khiến cho hắn ma công so cùng giai ma tu lợi hại. Càng là làm hắn tu luyện tốc độ cũng đại đại tăng lên, chẳng qua nếu là có thể có được kiếm cốt. Hơn nữa là trời sinh kiếm cốt, như vậy hắn sẽ là như hổ thêm cánh. Lần này bí cảnh hành trình thật là tới đúng rồi, cũng không uổng công hắn trả giá như vậy nhiều đại giới. Phược lão đem Lê Tích thân thể ngự sử đến an toàn địa phương sau. Không có lập tức rời đi Lê Tích thân thể, trực tiếp mạnh mẽ chiếm cứ. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn cái này tiểu nha đầu đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng đả thương hắn lựa chọn người, Tịch Ly chém ra nhất kiếm sau. Ngay cả nàng chính mình đều có chút chấn trụ. Vừa mới đó là kiếm khí. Mà người bình thường kiếm khí không phải yếu lĩnh ngộ cái gì sao? Tịch Ly hồi tưởng vừa mới chính mình như thế nào sẽ chém ra kiếm khí. Tựa hồ là trong lòng thực bực bội. Sau đó ngực sát ý sôi trào, Tịch Ly nhìn chính mình trong tay kiếm. Đây là Thiên Vu Cung biến thành. Mà Thiên Vu Cung tuy rằng là chính đạo thánh vật, nhưng là lại tu chính là sát phạt đạo, Tịch Ly nháy mắt sáng tỏ. Mấy năm nay, nàng kiếm đạo phương diện được đến tăng lên. Không chỉ là bởi vì nàng ngày thường luyện tập, càng là bởi vì rèn luyện chung không thiếu được giết chóc, đặc biệt là tiến vào bí cảnh chung mấy. Năm nay. Nàng sát yêu thú, đánh chết tu sĩ, cho nên vô hình chung nàng sát khí ở hình thành, mà hiện giờ kiếm khí hình thành. Chiến đấu chẳng qua là nguyên nhân dẫn đến, Nam Cung Vân nhìn Tịch Ly. Khóe môi hơi câu, trên tay ma khí cuồn cuộn, một cổ âm trầm màu đen ngọn lửa xuất hiện ở trên tay hắn. Hắn tay nhất chiêu, ngọn lửa xoay tròn vài cái. Biến thành một con phiếm màu lam quang con bướm hướng về Tịch Ly bay đi. Thoạt nhìn huyến lệ đến cực điểm. Đột nhiên trong cơ thể huyết mạch cùng linh lực bắt đầu xuất hiện dao động. Tịch Ly nháy mắt cảnh giác, liền nhìn đến một con xinh đẹp con bướm hướng về nàng bay tới. Con bướm thoạt nhìn không hề có lực. Sát thương cũng không có ma khí. Hơn nữa lại xinh đẹp. Đây là tu tiên giới vô số nữ tu thích đồ vật, đương nhiên này vô số trung gian không bao gồm Tịch Ly. Bởi vì nàng biết đây là một con sẽ muốn nhân tính mệnh ma điệp, Tịch Ly ánh mắt làm lạnh. Ở đây chung, duy nhất một cái có được ma khí chính là cái kia ăn mặc huyền sắc quần áo. Trong tay nắm dây thừng cột lấy một cái nữ tu người, Tịch Ly không đợi ma điệp gần người. Trên tay hình vương mở ra. Tức khắc một đạo kiếm khí hướng về ma điệp gào thét mà đi, bá. Kiếm khí xuyên thể mà qua, ma điệp nháy mắt hóa thành ma khí tiêu tán ở không trung, Nam Cung Vân sắc mặt cứng đờ. Khóe miệng lại hiện lên độ cung. Xem ra cái này tiểu nha đầu vẫn là cái ngạnh cha tử a, Nam Cung Vân không hề lãng phí thời gian. Thân hình nhanh chóng chợt lóe, chỉ là một tức thời gian liền đến Tịch Ly trước người. Một đôi thon dài tay giờ phút này chính ngũ trảo thành câu. Hướng về Tịch Ly cổ chộp tới, Tịch Ly tức khắc cả kinh. Thật nhanh tốc độ, đồng thời thân thể bạo lui. Mà Tịch Ly vừa mới sở lập địa phương đã xuất hiện vô số màu đen ngọn lửa. Dày đặc ma khí quanh quẩn ở bốn phía, thực mau bốn phía nham thạch mặt đất đã bị hắc sắc ma khí vây. Quanh. Bốn phía lộ nháy mắt bị chắn hắc sắc ma khí mặt sau, đột nhiên Tịch Ly phía sau một đạo hắc ảnh hiện. Lên, Tịch Ly ánh mắt một lệ. Thân hình không tiến phản lui. Hết chương.